Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, ta muốn tạo phản. Đại trưởng lão vứt mạng chống đỡ, cũng là thánh quân cao giai trở lên cực hạn uy năng. Phượng Hoàng mặc dù chịu đựng nổi, lại như cũ nhận tương đương trình độ trùng kích, thân pháp không khỏi hơi có vẻ trì trệ. Là cho nên tiếp xuống địch quân phản công, liền đến phiên hắn chạy trốn đã không kịp, mà Hồ Hoàng hơi chậm một phát, lại xúc thế lâu vậy một kích đã đúng hạn mà tới. Càng có cáo nhị trưởng lão từ bên cạnh đánh lén, Phượng Hoàng cho dù thân phụ thông thiên triệt địa chi năng, cũng là khó mà tận tránh, tại tránh đi nhị trưởng lão đều là tử ý sát cơ một kiếm sau khi... Cuối cùng không khỏi trúng Hồ Hoàng nửa trưởng chi lực, thế nhưng là liền cái này nửa trưởng chi lực, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Phượng Hoàng chỗ phụ chi thương tích y nguyên không nhẹ. Vì giết chết Vân Dương, Phượng Hoàng thậm chí làm xong trọng thương chuẩn bị, chỉ cần Vân Dương chết rồi, chính mình trọng thương, cũng đáng, nhưng lại không nghĩ tới rơi vào trong cạm bẫy. Đạt đến thánh quân đẳng cấp cường giả, bình thường không thương tổn, bị thương cũng có thể cấp tốc khôi phục khỏi hẳn, thậm chí nhục thân sụp đổ, cũng có thể ký thể chuyển sinh. Lần nữa tới qua, nhưng Phượng Hoàng Hồ Hoàng đều là thế này cường giả tối đỉnh. Bọn hắn tuyệt thiếu sẽ chính diện tiếp nhận đến từ các loại cấp độ tu giả công kích. Một khi chịu cấp độ này thương tích, liền ít nhất phải tu dưỡng một đoạn thời gian, thậm chí đối với tu hành con đường phía trước đều có nhất định trình độ ảnh hưởng. Phượng Hoàng đến cùng chịu Hồ Hoàng nửa trưởng chi lực, lại mượn đụng nhau dư lực, thân thể lăng không mà lên phản chấn đến cao trăm trượng không. Thân hình lóe lên, hóa thành một đầu to lớn Phượng Hoàng, quanh quẩn trên không trung một chút, quát, rút lui. Tất cả phượng tộc cao thủ nghe vậy hoàn toàn không có chần chờ. Đồng thời công ra một trường, cùng nhau thu thân bay lên không, đi theo Phượng Hoàng mà đi, chỉ gặp không trung một mảnh dáng đỏ cực tốc đi xa. Trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng, mà cho tới giờ khắc này, Hồ Hoàng mới rơi xuống đất, lại hiện lảo đảo hai bước, trên mặt một mảnh ửng hồng. Nhị trưởng lão tại rơi xuống đất chi giây lát, trọn vẹn lảo đảo 7 đến 8 bước, lúc này mới xông về phía trước đến, quát to một tiếng, lão đại, được không dừng lại liều mạng đào đất, một đường đào xuống đi chừng 17 đến 18 trượng không gian. Mới nhìn đến hồ tộc đại trưởng lão cơ hồ bị đánh thành bánh thịt thân thể. Trong mắt lộc cộc chuyển, dưới thân đã là một mảnh vũng máu. Đối mặt Phượng Hoàng một kích toàn lực, mặc dù đại trưởng lão sớm có đề phòng, càng rất sớm hơn kích phát bản mệnh đan nguyên, thúc dục siêu việt tự thân cực hạn cao hơn uy năng. Nhưng hai mái hiên đối hám, đại trưởng lão vẫn như cũ là xa xa không kịp, đại bại thua thiệt, không những toàn thân xương cốt toàn đoạn, thậm chí xương đầu đều có bao nhiêu chỗ bị đánh thành mấy khối phân liệt trạng thái. Đây cũng chính là thánh quân có được gần như không chết nhục thân. Nếu không thương thế như vậy, cho dù kéo dài hơi tàn một lát, như cũ khó tránh khỏi cáo biệt thế giới này kết cục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại trưởng lão có thể miễn cưỡng ăn Phượng Hoàng một kích toàn lực. Mặc dù thân phụ cực độ trọng thương, lúc này như là một bãi bùn nhão đồng dạng nằm, đầy mắt sợ hãi. Nhưng vẫn cũ là yêu tộc đỉnh cấp cường giả. Bằng chiến tích này, nửa đời sau đều có thổi. Dù sao không phải ai đều có năng lực đón đỡ Phượng Hoàng bực này đỉnh cấp cường giả toàn lực xuất. Thủ một kích mà không chết. Giờ phút này Vân Dương đã về tới Hồ Hoàng trước mặt. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Phượng Hoàng chi năng quả nhiên khủng bố. Nếu là để ta tới tiếp nhận một kích này, coi như 10 đầu 8 đầu mạng nhỏ, cũng muốn một khi chôn vùi, tuyệt không may mắn. Hồ Hoàng thần sắc trên mặt nổi lên một loại khó nói nên lời hưng phấn. nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là dẫn động trước đó yêu tộc sóng to gió lớn kẻ cầm đầu. Phần này chi kế đầu não thật sự đến, sửng sốt từ này các loại tuyệt sát cách cục phía dưới. Ấp ủ phản sát chi thế, trả lại hắn A thành công, lấy phe mình không có vẫn mệnh đại giới, phản làm cho Phượng Hoàng bị thương. Thật sự đến, Vân Dương cười ha ha, đại ca ngài có thể quá khách khí, quá đề cao tiểu đệ, nếu không phải đại ca nói ra Phượng Hoàng xưa nay là yêu. Tính tình bản tính, thực lực trình độ, còn có chúng ta đại trưởng lão cam mạo tuyệt hiểm, kế này làm sao có thể thành? Đại trưởng lão thương thế như thế nào? Cần phải gấp sao? Hồ Hoàng lắc đầu, yên tâm. Chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, đó chính là không cần gấp gáp. Nói đến đại trưởng lão chỉ sợ còn muốn cảm kích ngươi đây. Ngươi thế nhưng là thành tựu hắn chi nổi danh. Nhìn chung toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ các tộc hoàng giả bên ngoài, hãn hữu yêu năng đủ đánh với Phượng Hoàng một trận, thậm chí tiếp nhận hắn một kích toàn lực không chết. Vân Dương nghiêm nghị nói, lần này bố kế thật sự là nhân lực có lúc hết. Nếu không có như vậy, ta tuyệt không nguyện đại trưởng lão như vậy mạo hiểm. Nếu là đại trưởng lão chết, đời ta cũng là khó được an tâm. Hồ Hoàng sắc mặt càng phát ra hòa nhã. Qua chiến dịch này, Phượng Hoàng tên kia thực lực khó tránh khỏi muốn giảm xuống một phần. Chúng ta đường về hệ số an toàn chí ít lại thêm một thành. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không như vậy buông tay, nhưng có ta cùng Miêu liên thủ, luôn có thể để hắn không công mà lui. Nhắc Tào Tháo đến, Miêu Hoàng phá không mà đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, Thảo, thật không phải là vì ta tới. Ta còn không bằng một kẻ nhân loại thánh tôn trọng yếu. Cái này nói ra ai hắn a tin, ai mà tin? Hồ Hoàng nhếch nhếch miệng, thở dài, sự thật ngưng nhưng trước mắt, gì do phân trần, hiện tại tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất đi đường ai đứng đắn. Trước đuổi tới bên ngoài 2 vạn dặm lại nói đến tiếp sau. Qua chiến dịch này, Phượng Hoàng tên kia đối với Vân Dương coi trọng độ chỉ sợ lại muốn thượng tầng lâu. Quả nhiên, không ra Hồ Hoàng sở liệu, đến tiếp sau trên đường đi. Phượng Hoàng không để ý tự thân có thương tích, một mực ẩn thân âm thầm, không ngừng xuất thủ, nhưng Vân Dương lại thấy rõ ràng minh bạch. Phượng Hoàng là thật không muốn cùng Hồ Hoàng Miêu Hoàng trực tiếp vạch mặt. Từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp đối với hắn hai cái xuất thủ. Thế nhưng là Hồ tộc cùng Miêu tộc thánh quân không ít, đem Vân Dương hộ vệ đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Lại có Miêu Hoàng Hồ Hoàng toàn lực hộ ngự, Phượng Hoàng cũng đành chịu Vân Dương gì. Tại lần thứ nhất xuất thủ đằng sau, một canh giờ thời gian bên trong, liên tiếp 3 lần xuất thủ, quả nhiên thời khắc kinh tâm động phách. Cái này 3 lần có thể cùng thứ nhất giao thủ khác biệt, tất cả đều là trực tiếp ngạnh kháng, lừa dối mánh khóe. Đối phó Phượng Hoàng dạng này trí giả, có thể có hiệu lực 1 lần đã quá nhiều, lại y dạng họa hồ lô, chỉ là tự tìm đường chết. Có xét thấy đây, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng 2 vị hoàng giả phân công hợp tác, thời khắc đều có một cái một tấc cũng không rời Vân Dương bên người, làm cho đến Phượng Hoàng không lợi dụng được sơ hở nào. Mỗi lần đều là trong đó một vị hoàng giả cùng Phượng Hoàng đối đầu một chiêu đằng sau, nên lần đột kích kết thúc, cho đến 1 lần cuối cùng, mắt thấy Phượng Hoàng thế tới càng hung, song hoàng liên thủ xuất kích, cùng Phượng Hoàng hung tợn ngạnh hám 1 lần. Lần này liều mạng, để 3 vị trí cao hoàng giả, tất cả đều chịu chút thương, mà Phượng Hoàng nguyên bản đã có thương tích trong người, bất quá lấy cường hoành thực lực tạm ép thương thế. Bây giờ bỗng nhiên tiếp nhận song hoàng liên thủ tấn công, đã hiện lên thương càng thêm thương chi cách, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi hai cái. Hồ đồ, hồ đồ a, giữa chúng ta hoặc là có ân oán, hoặc là khó mà điều hòa. Nhưng là vô luận như thế nào, đều thuộc về yêu tộc nội bộ mâu thuẫn. Coi như chúng ta đánh ra người đầu óc đi ra, tại chúng ta yêu tộc căn cơ không có tổn hại. Nhưng Vân Dương tên nhân loại này, dẫn động yêu tộc chưa từng có huyết kiếp nhân loại. Hai người các ngươi, nhất định sẽ hối hận. Một lần cuối cùng, Phượng Hoàng thở dài một tiếng sau khi cực tốc lên không, không thấy từ đó bóng dáng. Mà lần này, Phượng Hoàng là chân chính rời đi. Không phải dừng bởi vì chưa hắn thương càng thêm thương, trạng thái dần dần trượt xuống. Càng bởi vì Hồ Hòa An bài hồ tộc tiếp ứng cao thủ đã cùng bên này hội hợp, mà lại hướng phía trước chính là Hồ Hậu cùng hồ tộc chiến lực mạnh nhất tiếp ứng. Đến nơi này, Phượng Hoàng mang tới lực lượng đã không đủ để cùng Hồ Hoàng, Miêu Hoàng, Song Hoàng chống lại. Nỗ lực vì đó, ngược lại có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chí giả không lấy, Phượng Hoàng cảm thấy sáng tỏ trạng thái, lại vẫn từ vạn phần không cam lòng. Nhưng việc đã đến nước này, lại như cũ chỉ có thể lựa chọn lui bước. Chính xác đối đầu hồ tộc cả tộc chi lực, chính là sớm bốc lên yêu tộc toàn diện nội loạn. Cục diện này là Phượng Hoàng tuyệt đối không vui nhìn thấy. Phượng Hoàng trước khi đi, chỉ là trăm mối vẫn không có cách giải hỏi Hồ Hoàng ba chữ. Vì cái gì? Hồ Hoàng cười lạnh một tiếng, trở về hắn ba chữ. Ngươi cứ nói đi. Phượng Hoàng nhanh chóng đi. Tất cả phượng tộc cao thủ đằng sau cũng không có xuất hiện nữa. Mà dọc theo con đường này, Miêu Hoàng cũng rốt cục bắt đầu hiểu rõ mình bị cứu ra quá trình. Đối với trong đó lên tính quyết định tác dụng Vân trưởng môn, tự nhiên là phi thường khách khí. Cho đến nghe được vị này nhân tộc Vân trưởng môn thế mà còn là Hồ Hoàng kết bái huynh đệ, Miêu Hoàng ý tưởng đột phát, đành phải các ngươi hai cái có chút đơn bạc, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Cùng một chỗ? Hồ Hoàng mở to hai mắt nhìn, ba người chúng ta cùng một chỗ kết bái huynh đệ. Miêu Hoàng đối với mình đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ biểu hiện được tràn đầy phấn khởi. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vân Dương, Hồ Hoàng, ngoặc kép, Vân huynh đệ lần này vì cứu ta, góp đi vào vô số thiên tài địa bảo, vô số tiền tài, nhưng chỉ là thánh nguyên tệ, liền có vài chục ức số lượng, còn có nhiều như vậy cực phẩm linh ngọc, tử cực thiên tinh. Miêu Hoàng nhẹ nhàng thở dài, chớ nói chi là ta dòng chính hậu duệ, còn tại Vân huynh đệ bên kia bị chiếu cố, như vậy trời cao đất rộng chi ân, ta như thế nào trả nổi? Chỉ là tài vật một hạng, chớ nói chúng ta cửu mệnh miêu bộ tộc hiện tại một nghèo hai trắng. Coi như trước kia thịnh nhất thời điểm, đều chưa hẳn còn phải ra. Miêu Hoàng tự giễu cười, đừng nhìn ta dưới tay thánh quân không ít, cao thủ rất nhiều, nhưng cái này hơn 20 vị thánh quân, thế mà ngay cả một chiếc nhẫn không gian đều không có. Đây là cỡ nào thê lương? Vân huynh đệ bỏ ra, chúng ta bây giờ căn bản là bồi thường không được, mà lần này đằng sau, Vân huynh đệ thế tất yếu trở về nhân loại bên kia. Muốn gặp mặt thì càng khó khăn, như vậy tình hình, gì có thể an tâm, ta duy nhất có thể cho, cũng chỉ có ta Miêu tộc Tịnh Kiên Vương cái thân phận này mà thôi. Miêu Hoàng tự giễu cười, còn xin Vân huynh đệ chớ có ghét bỏ, cái này kẻ buôn nước bọt vương vị tên tuổi, Vân Dương làm sao lại ghét bỏ, hắn cao hứng còn không kịp. Cái này đi vào yêu tộc một chuyến, nhảy lên thành hai cái yêu hoàng kết bái huynh đệ, thật sự là quá đáng giá. Chớ nói chi là yêu tộc nguyên bản đã bị hắn khiến cho sinh linh đồ thán, đầy đất tai ương. Hiện tại lại có Miêu Hoàng cùng Hồ Hoàng hai đại hoàng giả cơ hồ đã chắc chắn muốn cùng đương nhiệm. Yêu Hoàng quy mô xé bước, yêu tộc tương lai chia năm xẻ bảy cơ hồ đã là kết cục đã định. Là nhân tộc mà tính, không vui mới có quỷ, lại đằng sau cùng Hồ Hậu tụ hợp. Hồ Hoàng lúc này mới đem một trái tim triệt để bỏ vào trong bụng. Đại đội yêu mã ra roi thúc ngựa trở lại hồ tộc đại bản doanh. Hai yêu một người, đối với thiên minh thề, kết làm huynh đệ, Hồ Hoàng tuổi tác lớn nhất, làm đại ca, Miêu Hoàng hơi nhỏ hơn mấy tuổi, làm lão nhị, mà Vân Dương niên kỷ nhỏ nhất, tại song hoàng cơ hồ có thể không cần tính, dĩ nhiên chính là cuối cùng lão tam, đại ca, nhị ca, tam đệ. Hồ Hậu đối với cái này biểu thị ra từ đáy lòng cao hứng. Nhìn thấy trước mắt, Hồ Hậu duy cảm thấy Vân Dương cái này nhân tộc mới là nhất dễ thân một cái kia. Sau đó mới là Miêu Thôn Thôn, Miêu Cật Cật, Miêu Bão Bão ba cái nữ yêu. Thật muốn nói đến, Vân Dương hai cái này kết bái đại ca. Luận đến thân thiết trình độ, kém xa tít tắp cái này bốn cái nữ yêu. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói. Hai yêu một người kết bái kết thúc buổi lễ. Hai tộc vô số cường giả nhau nhau đi lên mời rượu chúc mừng. Nhưng mà những cường giả này đáy lòng không khỏi có chút hoang đường, cảm giác không chân thật. Vô số thánh tôn trở lên, thậm chí thánh quân đại yêu, bưng một chén rượu, rất cung kính kêu một tiếng, gặp qua tam gia. Mà cái này tam gia còn muốn là cái nhân loại, tự nhiên là nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Nhưng là Vân Dương lại là không có cảm giác cái gì khó chịu. Khí độ ung dung, biết nghe lời phải liên tiếp ra hiểu. Miễn lễ miễn lễ, hoàn thành kết bái cùng ngày ban đêm. Ngay tại hồ tộc trong hoàng cung, mới mẻ xuất hiện huynh đệ ba người. Ếch không, huynh đệ ba yêu, cũng không đúng. Cái này, huynh đệ ba cái, thanh thanh lẳng lặng mưu đồ bí mật một phen. Đại ca nhị ca, xin hỏi hai vị sau này có tính toán gì không? Dự định, tự nhiên là có. Miêu ngươi đây, ta khẳng định là muốn tạo phản. Ngươi đừng hỏi ta, chúng ta khẳng định không phải là một đường. Miêu Hoàng uống rượu, Hồ Hoàng liếc mắt, không phải là một đường. Ta tham dự bày ra cứu ngươi đi ra. Ta bảo vệ Vân Dương một đường trở lại. Ta thiết kế yêu tộc chư hoàng đáy lòng đối với Long Ngự Thiên cái thằng kia có cái đinh. Ta hiện tại còn mời ngươi phản tặc này đến ta đại bản doanh tới. Mãi cho đến này sẽ, ngươi thế mà còn không có nhìn ra ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tạo phản. Ngươi nói ngươi cùng ta không phải là một đường. Chẳng lẽ còn có bị chiêu an ý nghĩ? Vân Dương nhịn không được bật cười. Cáo, ta tạo phản chính là bởi vì ta cái kia 2 tỷ thần dân nợ máu, ngươi lại là vì gì? Miêu Hoàng biểu thị rất không hiểu. Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ còn có Miêu tộc Bạch Y, chính là đặt song song yêu tộc tam đại chí giả, mà ba cái này đều có một cái cộng đồng tâm nguyện, chính là yêu tộc có thể trường trì cửu an, vĩnh hưởng thái bình. Nhưng là bây giờ Cửu Vĩ Hồ thế mà luôn miệng nói hắn cũng muốn tạo phản. Ta muốn tạo phản, chính là bởi vì, ta nếu là không tạo phản, trong tương lai sau một thời gian ngắn, ta chi hồ tộc chi hạ con dân, chỉ sợ so ngươi Miêu tộc còn muốn càng thê thảm hơn nghèo túng. Hồ Hoàng nặng nề thở dài một hơi, thương thế của con trai khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục tin tức một khi ra ngoài. Hồ tộc thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu là trước đó một mực không có thụ thương, tối đa cũng là bởi vì câu kia tiên đoán mà gặp nghi kỵ. Chỉ thế thôi, không còn gì khác. Dù có mặt khác, Hồ Hoàng cũng có tự tin có thể hòa giải chi. Chí ít đi đến cùng yêu hoàng lẫn nhau bất lưỡng lập còn cần tương đương dài dằng dặc thời gian. Bó lớn giảm sóc chỗ trống. Nhưng bây giờ Cửu Vĩ Ngọc tiếp nhận bực này hẳn phải chết tổn thương. Long Phượng song hoàng hợp lực đều không có cứu trở về. Mà như vậy các loại hẳn phải chết tổn thương, tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt thương thế. Cuối cùng lại một chút sự tình đều không có. Cơ hồ nháy mắt mấy cái công phu liền lại nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí tu vi còn có tương đương trình độ tăng trưởng. Đây cũng không phải là một lời nửa câu có thể giải thích được. chỉ có kỳ tích, thiên mệnh sở quy mới có thể giải thích. Mà liên quan tới điểm này, phàm là cao giai yêu tộc, biết mình nhi tử trước kia chuyện cũ chi yêu đều khó tránh khỏi sẽ liên tưởng một hai. Lúc đó, yêu hoàng làm sao có thể nhịn được, ngồi được vững, vốn là có tiên đoán nói kẻ này sắp thành yêu tộc cộng chủ. Hiện tại hẳn phải chết không chết, gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường, càng có khổng lồ hô tộc ở phía sau để chống đỡ. Đây rõ ràng chính là to lớn uy hiếp. Nếu yêu hoàng không thể chịu đựng được, vậy liền khẳng định phải giúp cho gạt bỏ. Đừng nhìn Phượng Hoàng bây giờ còn có chút lưu thủ ý tứ, không nguyện ý cùng Hồ Hoàng cùng chết, nhưng là nhà mình nhi tử chuyện này một khi bị Phượng Hoàng biết, như vậy thái độ của hắn khẳng định sẽ lập tức biến dạng. Phượng Hoàng cố nhiên rất là coi trọng tình nghĩa huynh đệ, là yêu xử thế rất có khí lượng, mênh mông rộng lượng không phải là nói ngoa, nhưng là hắn chỗ thừa nhận yêu tộc duy nhất chính thống, lại cũng chỉ có Long tộc. Long tộc vi hoàng, Long Phượng cùng vang lên, hòa lẫn, đây là Phượng Hoàng có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Trước kia cửu mệnh miêu tuyệt sát yêu hoàng nhị thái tử, theo một ý nghĩa nào đó mà thôi, chẳng những là xúc phạm yêu hoàng tối kỵ, đồng thời cũng đụng vào Phượng Hoàng giới hạn thấp nhất. Đằng sau Phượng Hoàng bán tính toán miêu tộc thanh niên trai tráng, cũng là bởi vì miêu tộc cùng yêu hoàng nhất mạch lại khó mà điều dài. Vì yêu tộc lâu dài mà tính, những này miêu tộc lực lượng trung kiên hay là không còn tốt, là cho nên nếu có mặt khác yêu tộc uy hiếp được Long tộc yêu tộc thống trị địa vị, Phượng Hoàng cái thứ nhất không đáp ứng. Điểm này Hồ Hoàng vẫn luôn thấy rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn mới sớm liền đem hồ tộc cả tộc di chuyển đến tới gần huyết hồn sơn bên này. Hiện tại trạng thái lại biến, nếu nhất định đều tránh không được lẫn nhau đối hám kết cục này, như vậy chẳng đem quyền chủ động chộp vào trong tay mình. Từ ta rời đi yêu hoàng thành một khắc này, liền không lại tiếp nhận yêu hoàng thống ngự. Hồ Hoàng uống vào một chén rượu, đem chén rượu lẳng lặng cẩn thận bày ra trên bàn, thản nhiên nói, ta có dạng này một cái dự định, các ngươi nhìn xem có được hay không. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,